Những năm ta làm mạnh bà. Chương 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người hầu đưa Thẩm Ước trở về trang viện, những vết thương trên người nàng không thể giấu được nữa. Mặc dù hàng ngày cô bé này giống như một tiểu ma nữ nghịch ngợm, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái mới mười mấy tuổi. Yếu ớt mỏng manh, họ đau lòng nàng còn không kịp, làm sao có thể để nàng chịu bất kỳ mối nguy hiểm nào. Lúc này, khi thấy Thẩm Ước trong tình trạng như vậy, mấy lão nhân năm 60 tuổi đỏ ngầu cả mắt, vào tường để lại dấu vết. Trầm giọng hỏi, ai đã làm việc này? Kẻ không biết sống C-H-E-T này. Dám tính kế đến cả vô gian sơn trang của bọn họ sao? Chán sống rồi à, mọi người náo động. Sơ Nguyệt và Tần Tử Hiên đều thấy rõ trong mắt. Vẻ mặt của hai người càng thêm phần khó đoán. Ánh mắt Sơ Nguyệt quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Ước. Các vị trưởng lão, trước tiên hãy mời đại phu đến xem tiểu thư đã. Một câu nói làm dấy lên ngàn làn sóng. Mọi người lập tức vội vã chạy đi tìm đại phu đang ở trong trang viện. Lại có người đưa Thẩm Ước về phòng. Tất cả trở nên hỗn loạn. Đợi khi mọi người đã tản đi, Sơ Nguyệt mới liếc nhìn Tần Tử Hiên, như vô tình cất tiếng. Tần công tử, một tiếng xưng hô cung kính khiến Tần Tử Hiên lúng túng. Rõ ràng khi rời đi đã nói rõ ràng mọi chuyện. Không ngờ cuối cùng bản thân lại không bằng một người phụ nữ. Còn phải nhờ một người phụ nữ bảo vệ. Trong đáy mắt Tần Tử Hiên hiện lên một tia hối hận và áy náy. Cô nương đừng làm khó tại hạ nữa. Là Tần mỗ không biết phải trái. Mong quý trang có thể thu lưu tại hạ một thời gian. Cái gì? Lời của Tần Tử Hiên khiến Sơ Nguyệt giật mình. Không ngờ tên này gan to đến vậy. Làm bảo bối của vô gian sơn trang họ bị thương nặng như thế, vậy mà còn dám đưa ra yêu cầu ở lại. Không sợ mọi người G-I-E-C-C-H-E-T sao? Dù sao cũng phải vỗ tay cho lòng can đảm của hắn. Còn về chuyện nên xử lý thế nào, hãy để họ quyết định vậy. Cuối cùng Sơ Nguyệt vẫn không đưa ra câu trả lời chắc chắn, mà đi về phía phòng của Thẩm Ước. Mới đi được nửa đường, đã thấy một đại phu vội vã chạy ra, vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng. Tim Sơ Nguyệt trùng xuống, bước nhanh lên phía trước, nắm lấy cánh tay đại phu, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tiểu thư thế nào? Đại phu thở dài, vẻ mặt rất khó xử. Không đợi đại phu chuẩn bị tinh thần nói ra, Sơ Nguyệt đã vội vàng gạt tay đại phu, chạy vào trong, rồi nhìn thấy Thẩm Ước đang nằm ngoan ngoãn trên giường, đôi mắt to chớp chớp, vô cùng thanh thản, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô từ từ đến gần, ngồi bên giường, nhìn Thẩm Ước trước mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười thật sâu. Nhưng rất nhanh, Sơ Nguyệt phát hiện điều gì đó không ổn. Tiểu thư trước mắt dường như có chút khác với trước đây. Nhưng rốt cuộc khác ở đâu, Sơ Nguyệt lại không nói ra được. Đúng lúc Sơ Nguyệt đang nhíu mày quan sát Thẩm Ước, đại phu và Tần Tử Hiên đẩy cửa bước vào. Nhìn dáng vẻ của Thẩm Ước, đại phu lại không tránh khỏi lắc đầu. Đại phu, Sơ Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng. Đại phu giơ tay ngắt lời Sơ Nguyệt, híp mắt lại, như ngươi thấy đó. Tiểu thư quả thật có điều không ổn. Ngươi còn nhớ khi tiểu thư còn nhỏ từng bị va đập vào đầu không? Trong lúc Sơ Nguyệt gật đầu, đại phu tiếp tục bổ sung. Lúc đó có một cục u đông còn sót lại trong não tiểu thư. Lần này không biết vì sao lại hoàn toàn bị kích hoạt, lan rộng ra. Nếu như câu nói ngắt quãng của đại phu suýt khiến Sơ Nguyệt nổi điên. Trong lòng liên tục nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Sau khi hít thở sâu vài lần, Sơ Nguyệt cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn nhiều. Lúc này, đại phu cũng đã chuẩn bị tinh thần. Nếu cục M, á, u đông của tiểu thư không tan được. Tiểu thư sẽ ngớ ngẩn như vậy suốt đời. Ngớ ngẩn, Sơ Nguyệt đột nhiên trợn to mắt. Tiểu thư tâm cao khí ngạo của họ, làm sao có thể trở thành một người ngớ ngẩn được? Không tin điều này, Sơ Nguyệt vội vàng tiến lên, nắm tay Thẩm Ước, nhẹ nhàng gọi, tiểu thư, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng vô tận. Sơ Nguyệt mờ mịt nhìn về phía đại phu, cảm xúc đặc biệt phức tạp. Cô lớn lên cùng Thẩm Ước, tất nhiên hiểu rõ tính cách của Thẩm Ước. Nếu để nàng ấy sống như vậy suốt đời, cảm giác còn tệ hơn cả cái chết. Lúc này, Tần Tử Hiên vẫn đứng sau đại phu chen vào, nhìn cô gái nhỏ trên giường, trong mắt chứa đầy đau lòng và ăn năn. Nếu không phải vì hắn, cô gái nhỏ trước mắt vẫn còn hoạt bát vui vẻ, làm sao có thể rơi vào tình cảnh này. Sau khi L-I-E-M môi, hắn quả quyết nói, từ nay về sau, để ta chăm sóc nàng. Ngươi, vốn đã có chút tức giận với Tần Tử Hiên, lúc này Sơ Nguyệt hoàn toàn bị châm ngòi, đứng dậy khỏi giường, chỉ thẳng vào mũi Tần Tử Hiên, mắng to, nếu không phải vì ngươi, tiểu thư nhà ta vẫn còn tiêu đê, a, o tự tại phiêu du giang hồ. Làm sao phải nằm trên giường trong tình cảnh này? Tần Tử Hiên biết mình có lỗi nên cúi đầu không nói. Nghe Sơ Nguyệt chỉ trích, trong lòng trong mắt đều chỉ có sự ăn năn và tự trách. Sơ Nguyệt định mắng Tần Tử Hiên một trận để hả giận. Nhưng Tần Tử Hiên cứ giữ thái độ, ta sai rồi, mặc ngươi mắng, khiến Sơ Nguyệt bực bội vô cùng. Ngồi lại bên giường, nhìn Thẩm Ước, nỗi buồn trong lòng dâng trào. Không biết phải làm sao. Đúng lúc này, Thẩm Đàm chen vào, vẻ mặt khó đoán, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Ước một lúc lâu, cuối cùng từ từ rơi xuống người Tần Tử Hiên, giọng khàn khàn nói, tiểu tử, ngươi quả thật rất can đảm. Giọng nói của Thẩm Đàm khiến Sơ Nguyệt giật mình, bật dậy khỏi giường, vội vàng nhìn về phía Thẩm Đàm, lời nói run rẩy, trang, trang chủ. Thẩm Đàm giơ tay ra hiệu cho Sơ Nguyệt ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Tử Hiên. Tần Tử Hiên cũng đối diện với Thẩm Đàm, tia M, Á, U trong mắt đối phương khiến tim hắn không khỏi run lên. Gần như theo bản năng tránh đi ánh mắt như chim ưng của Thẩm Đàm. Cảm giác tội lỗi mạnh mẽ khiến hắn gần như không thở nổi. Thẩm Đàm trầm giọng nói, theo ta ra ngoài một lúc. Tần Tử Hiên không dám có ý kiến gì, đi theo Thẩm Đàm ra ngoài. Hai người đi đến một góc trống trải. Thẩm Đàm dừng bước, đứng khoanh tay, nhìn về phía đồi nhỏ ở xa. Vẻ mặt có chút dịu đi, nhưng toàn thân lại toát lên vẻ cô đơn. Sau một lúc lâu, Thẩm Đàm mới nhẹ nhàng lên tiếng. Ước Nhi là con gái duy nhất của ta, vẫn luôn được ta nuông chiều đến vô pháp vô thiên. Hôm nay gặp nạn này, chỉ trách bản thân nó. Ngươi yên tâm, Thẩm Đàm ta tuy không phải anh hùng hào kiệt gì, nhưng cũng không vì việc này mà oán hận ngươi. Chỉ có một điều, nói đến đây, Thẩm Đàm dừng lại, trong mắt lóe lên sát khí. Họ Tần, ta sẽ không tha cho bọn họ đâu. Nếu ngươi không can thiệp vào chuyện này, ta tự nhiên không tìm ngươi phiền phức. Con gái duy nhất bị thương nặng như vậy, trong lòng Thẩm Đàm không phải không có oán hận, chỉ là ông là chủ nhân của một trang viện, phải giữ bình tĩnh trước mới có thể ổn định được đám người bên dưới. Ông biết toàn bộ người trong sơn trang đều yêu thương Thẩm Ước, thấy Thẩm Ước trong tình cảnh này, sự phẫn nộ trong lòng họ không kém gì bản thân. Lời Thẩm Đàm vừa dứt, Tần Tử Hiên liền phịch một tiếng quỳ thẳng xuống, thái độ chân thành nói, Thẩm trang chủ, lời vừa rồi tiểu nhân nói về việc muốn chăm sóc Thẩm Ước cả đời không phải nói suông, mong trang chủ thành toàn. Thẩm Đàm vẫn không quay người, cũng không nói gì. Còn về họ Tần, ngày đó tiểu nhân bị ép rời khỏi Tần gia, từ đó không còn bất kỳ quan hệ gì với họ nữa. Chỉ mong trang chủ có thể đáp ứng tiểu nhân, khi người trong trang đến họ Tần, có thể mang theo tiểu nhân cùng đi. Tần Tử Hiên càng nói, trong mắt càng hiện rõ nỗi bi thương. Nếu nói những lời trước đó chưa làm Thẩm Đàm động lòng, thì câu nói sau của Tần Tử Hiên đã khiến cảm xúc Thẩm Đàm dâng trào. Lập tức quay người lại, một tay nắm lấy cổ áo Tần Tử Hiên, mặt lộ vẻ phẫn nộ như muốn hủy trời diệt đất. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Tử Hiên bị Thẩm Đàm nắm chặt, hơi khó thở, mặt đỏ bừng, từ từ thốt ra, bọn họ đã lấy đồ của ta. Ta tất nhiên phải lấy lại, đồ vật đó cũng được coi như bảo vật gia truyền. Đã định là của Thẩm Ước, tất nhiên phải giao đến tay nàng. Thẩm Đàm nhìn chăm chăm Tần Tử Hiên một hồi lâu, mới buông tay ra, ném Tần Tử Hiên xuống đất như ném một túi rác, rồi lặng lẽ bỏ đi. Tần Tử Hiên chưa kịp hoàn hồn, vội vàng gọi theo bóng lưng Thẩm Đàm. Trang chủ, bước chân Thẩm Đàm khựng lại một chút, rồi tiếp tục bước đi. Ánh sáng trong mắt Tần Tử Hiên tắt ngấm. Thôi vậy, nhưng đúng lúc Tần Tử Hiên đã tuyệt vọng, lời Thẩm Đàm vọng lại. Ta đồng ý với ngươi. Lời Thẩm Đàm như liều thuốc trợ tim cho Tần Tử Hiên. Hắn bỗng nở nụ cười, rạng rỡ chói lọi, nằm trên đất thở dốc một lúc. Tần Tử Hiên lại vội vàng trở về phòng Thẩm Ước. Vừa đến gần cửa phòng, Tần Tử Hiên đã nói với cô tỷ nữ đứng canh ngoài cửa. Chuẩn bị cho ta một thùng nước nóng. Cô tỷ nữ nghe vậy, có vẻ khó xử nhìn Tần Tử Hiên, rồi ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Sơ Nguyệt. Nghe thấy động tĩnh, Sơ Nguyệt liếc nhìn, nhíu mày, nhưng vẫn nặng nề gật đầu. Cô tỷ nữ dạ một tiếng rồi lui xuống, dẫn theo Tần Tử Hiên. Đợi một lúc mà không nghe thấy tiếng động nào nữa, Sơ Nguyệt nhìn Thẩm Ước vẫn còn ngớ ngẩn mà cười. Thì thầm, nếu đây là cái giá phải trả để có được người có duyên với cô, chắc cô cũng sẽ vui lòng phải không? Cách chương.